Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1011, Masuzu chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Đại giá chú ý, hôm nay lớp chúng ta đến một vị học sinh chuyển trường. Tại di ban trong phòng, một thân đỏ thẩm Âu phục Kurisu Mafuyu hướng trong lớp đồng học lên tiếng nói. Ngay lập tức, trong lớp học mọi người đều lên tinh thần. Không chút nào giống không thích ứng từ nghỉ dài hạn sau trở về trường học bộ dáng. Một năm này học sinh chuyển trường nhiều lắm. Đều là mỹ nữ. Mỹ thiếu nữ luôn hấp dẫn người ánh mắt. Nếu như không có cùng Amakawa Yuto quan hệ thì càng thêm hoàn mỹ. Học sinh chuyển trường sát thủ. Đây là Amakawa Yuto một cái khác danh hiệu. Nguyên nhân mà học sinh chuyển trường Mỹ thiếu nữ đều hắn bạn gái. Thậm chí mới tới xinh đẹp thành thục, Takamiya Mio lão sư cũng không thoát khỏi hắn ma trảo. Bọn hắn rất hy vọng lần này học sinh chuyển trường không có cùng Amakawa Yuto có cái gì quan hệ mới tốt. Nasukawa đồng học, vào đi. Kirisu Mafuyu hướng về bên ngoài cửa hô lên một tiếng. Vâng, lão sư. Một đạo âm tai âm thanh truyền đến, để nam sinh nhóm cả người không khỏi hẳn phấn. Từ âm thanh đến xem, tuyệt đối là nữ sinh. Rất nhanh một cái mỹ lệ nữ sinh đi vào trong phòng học, để cho nam sinh nhóm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thật sự là quá đẹp. Mọi người tốt, ta gọi Nasukawa Masuzu, là mới vừa đi vào trung học Sobu đồng học. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Tại trên bảng đen có chút miễn cưỡng viết xong tên của mình đi qua. Nasukawa Masuzu bắt đầu tự giới thiệu. Ngữ khí cùng động tác yêu nhã. Để cho đám người không khỏi nghĩ đến hai chữ. Công chúa, thật xinh đẹp. Vận khí của ta như thế tốt sao? Lớp chúng ta có nhiều như vậy xinh đẹp nữ sinh. Bây giờ, lớp chúng ta lại tới một cái mỹ thiếu nữ. Các ngươi chẳng lẽ liền không khẩn trương sao được? Yukinoshita Yukino, Rinslet Lauren Frost các nàng cùng hội trưởng quan hệ rất khó hảo. Shiraha đồng học giống như cùng hội trưởng quan hệ rất tốt. Cái này Nasukawa đồng học cùng hội trưởng quan hệ. Rất nhanh liền có người không nhìn không khí nói một câu. Vẻn vẹn chỉ là như thế ngắn một câu nói. Liền để tại chỗ đồng học không khỏi cảm nhận được vẻ bi thương. Bởi vì Amakawa Yuto nguyên nhân, không chỉ có xinh đẹp nhất những người kia không có cơ hội tiếp xúc, còn đưa đến nguyên bản lớp học nữ sinh tầm mắt tăng lên không ít, càng cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Liền một người bạn gái cũng không có. Đây không khỏi cũng quá thảm rồi. Không giống như là Amakawa Yuto. Bạn gái cũng là số nhiều. Ngay tại bọn hắn đang đau khổ vì tìm bạn gái, đối phương đã mở một cái to lớn hậu cung. Người so với người quả thực là tức chết. Nasukawa đồng học đối với mình vị trí, có yêu cầu gì không? Kirisu Mafuyu hỏi. Trước mắt cái này một vị nàng không biết là ai, nhưng mà có một chút phải chú ý, đây là trung học Sobu, hiệu trưởng đều 10 phần nhìn chúng người. Cho nên không cần đối với nói cũng biết. Nasukawa thân phận không phải bình thường. Làm không tốt cũng là một cái Yuki Asuna dáng vẻ như vậy đại nhân vật. Cho nên tại đối mặt nhân vật như vậy thời điểm, nàng cũng chỉ có thể thận trọng. Chỉ sợ không cẩn thận liền trêu chọc phải những đại nhân vật này. Phiền phức lão sư ngươi an bài cho ta một cái tới gần Amakawa Yuto phải chỗ ngồi a. Ta cùng hắn là tình lữ. Nasukawa Masuzu mặt không đổi sắc trả lời. Nàng đương nhiên hy vọng có thể cùng Yuto ngồi gần một chút. Bất quá Yuto bốn phía đều là hắn bạn gái cho nên nàng cũng không tiện nói cái gì. Vẫn là để lão sư quyết định a. Thế nhưng là vừa nghe đến Amakawa Yuto mấy chữ này, bạn cùng lớp liền không vui. Amakawa Yuto, lại là Amakawa Yuto, lại là bạn gái hắn. Tên kia đến cùng nơi nào tốt, chẳng phải dáng dấp đẹp trai một chút sao? Không được hay sao? Tích khá hơn một chút sao? Thiếu đi hắn, thế giới chẳng lẽ liền không quay rồi sao? Mà nữ sinh chỉ là càng thêm phiền muộn. Vốn là đã không có gì sức cạnh tranh. Các nàng cũng liền xem Amakawa Yuto no bụng nhìn một lần cho thỏa mà thôi. Nhưng là không nghĩ đến. Lại còn có mới người tới. Vốn là đã chỉ có thể hỏi một chút mùi thơm. Đừng nói thịt, liền ngụm canh cũng không có. Bây giờ trực tiếp ngay cả hương vị đều không cho các nàng ngửi sao. Cái này để cho nguyên bản ngồi ở Daido Ryuga xung quanh nữ sinh cảm thấy dị thường khẩn trương. Yuki Asuna cùng Yuki Noshita Yukino không quan trọng, bởi vì lão sư chú định sẽ không đổi đi vị trí của các nàng. Nhưng mà người khác cũng không giống nhau. Các nàng không có mấy người này cái kia thâm hậu đến bối cảnh. À, tốt, vừa nghe đến Amakawa Yuto mấy chữ này. Kirisu Mafuyu không khỏi có chút phiền muộn. Gia hỏa này có gì tốt? Cũng quá hoa tâm đi. Nàng thật không hiểu hiệu trưởng vì sao lại để dạng này cặn bã nam đi lên làm hội học sinh hội trường. Không sợ hắn ảnh hưởng đến trường học sao? Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng mà Kirisu Mafuyu cũng không có nói ra. Mặc dù nàng cùng hiệu trưởng có chút quan hệ. Nhưng thông minh nàng cũng hiểu đạo lý biết càng nhiều thì càng không tốt. Huống chi Amakawa Yuto năng lực còn ở đó. Người khác không phản đối thì nàng phản đối cái gì? Sau đó Masuzu thành công đạt được Himari phía sau vị trí. Cách Yuto vị trí cũng không xa. Masuzu chuyển vào cũng gây ra một chút gợn sóng trong trung học Sobu. Bất quá những chuyện này mọi người cũng đã quen thuộc. Cho nên thảo luận cũng không nhiều. Không phải liền là một cái học sinh chuyển trường đi. Có thể so với đầu năm 4 năm cái học sinh chuyển trường sao? Hội học sinh văn phòng. Hội trường. Lễ hội văn hóa tư liệu đã chuẩn bị xong. Isiki Iroha đem một chồng tài liệu đưa đến cho Yuto nói. Nhìn về phía Yuto ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nghỉ hè kết thúc không lâu liền đến chuẩn bị cho lễ hội văn hóa thời gian. Nói đến lễ hội văn hóa, năm ngoái Yuto phụ trách chuyện này. Lúc đó hắn chỉ mới là học sinh năm thứ nhất mà thôi. Lần đó lễ hội văn hóa không chỉ khiến cho Sobu học viện lãnh đạo, mà ngay cả Chiba thượng tầng cũng chú ý đến, khen ngợi không dứt miệng. Năm nay Yuto trở thành hội trưởng hội học sinh. Lễ hội văn hóa vẫn như cũ là hắn lên kế hoạch. Quả đúng như Iroha mong đợi. Amakawa Yuto không có để cho nàng thất vọng. Lần này lễ hội văn hóa một khi thành công mà nói. Tuyệt đối sẽ là Sobu học viện thành công nhất một lần lễ hội văn hóa. Yuto nhanh chóng xem qua tài liệu. Hài lòng gật đầu. Nhìn Iroha khen ngợi nói. Thông tin tư liệu đầy đủ. Nhiều như vậy thông tin người cũng có thể sắp xếp không loạn. Người làm rất tốt, Iroha, đều là do hội trưởng cùng hai vị học tỷ giúp đỡ rồi. Iroha vội vàng khoát tay thẹn thùng nói. Cách chương.